Chương 738, Hoa Thánh nhắc nhở. Trần Mạch nghi hoặc nhìn Hoa Thánh. Ta không có hiểu, đây rốt cuộc có ý tứ gì cái này thiên lâm, đến cùng là như thế nào địa phương những thứ này phát tắc, đến cùng phải hay không quy tắc của trò chơi thật chẳng lẽ chính là một cái trong hiện thực có quy tắc hay sao tiên hải nội vực, là một cái mỗi một ngày, mỗi một phút mỗi một giây đều không giờ khắc nào không tại tiến hành các loại đại chiến địa phương, bởi vì nơi đó pháp tắc chính là, lãnh tụ có thể thông qua mở rộng thế lực của mình đến gia tăng một cái tên là danh vọng giá trị đồ vật, mà danh vọng giá trị liên quan đến ngươi tại tiên hải nội vực có thế đạt tới như thế nào độ cao, nắm giữ như thế nào thế lực, mấu chốt nhất là Hoa Thánh dừng một chút, nói ra, tại tiên hải nội vực, vẫn như cũ có mấy cái vị lão giả, ở nơi đó bọn họ được xưng là Hắc Bảo Hội, có vẻ như là tiên hải mạnh nhất, cũng không nhất định, nhưng là tiên hải quy tắc là bọn họ định, đến mức là chủng tộc gì, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là trong tay bọn họ có vô số trí bảo, thông qua danh vọng giá trị có thể cùng bọn hắn tiến hành đổi lấy trí bảo, đúng, còn có thể đổi lấy binh lực. Trần Mạch, cho nên ta nói vì cái gì tiên hải nội vực càng giống là một cái trò chơi, bên trong có rất nhiều người, rất nhiều phần thế lực, nhưng là bên trong khả năng chỉ có một thành là chân chính một ít yêu tộc, mặt khác cửu thành đều là thông qua cái kia Hắc Bảo Hội tiến hành đổi lấy đi ra binh lực, ta cũng không biết cái kia là như thế nào chế tạo ra, ta gặp qua, bọn họ đều là yêu tộc, có là thân người, đa số đều yêu thân, bọn họ thì cùng tầm thường giống như lúc, có suy nghĩ, có thể nói chuyện, có thể làm bất luận cái gì chân chính yêu, người cũng có thể làm sự tình, thật vô cùng kỳ lạ, liền phảng phất trực tiếp sáng tạo ra tới thật người một dạng. Hoa Thánh giật mình nói. Sau đó hắn nhìn lấy Trần Mạch nói, tại tiên hải nội vực bên trong, tồn tại vô cùng nhiều chủng tộc, mỗi một chủng tộc kỳ thật cũng là một thế lực, bọn họ là rất sớm trước đó ngay ở chỗ này, cho nên thế lực của bọn hắn có thể chia làm hai bộ phận, một phần là chủng tộc của mình, một bộ phận khác là bọn họ thông qua chiếm đoạt những chủng tộc khác đạt được danh vọng giá trị chỗ đổi lấy đi ra binh lực, khả năng số lượng không phải rất to lớn, nhiều nhất mở ơ ý 100.000, khả năng lợi hại nhất có hơn 1.000.000 đi, lãnh địa cũng không lớn, dù sao bọn họ cũng là một chủng tộc, cũng không có bao nhiêu bách tính câu chuyện, cho nên cũng không tồn tại cái gọi là đế quốc câu chuyện, một cái thế lực, một chủng tộc, trên cơ bản cũng là một tòa thành quy mô, nhưng là có ngàn vạn cỗ thế lực lớn nhỏ. Tên kia nhìn giá trị đến lúc đó làm sao thu hoạch được Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Đến tiên hải ngươi một cách tự nhiên liền biết. Trần Mạch gật gật đầu. Tại tiên hải nội vực, ta hiểu rõ cũng không nhiều, ta tại lúc đó là thành lập chính mình một cái thế lực, đổi mấy trăm ngàn binh lực mới đủ đầy đủ danh vọng giá trị từ nơi đó đi ra, một khi đi vào, muốn đi ra là một kiện cũng khó khăn sự tình, ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi nhất định muốn nắm giữ cái nào đó quy mô thế lực mới có thể có đầy đủ danh vọng giá trị rời đi tiên hải nội vực. Bất quá điểm này ta ngược lại tờ hờ tờ ra đối ngươi thẳng có lòng tin, nhưng là còn có một chút phi thường trọng. Yếu, cũng là ta nhất định muốn nói với ngươi. Trần Mạch nhìn về phía Hoa Thánh. Tiên hải nội vực thời gian cùng ngoại giới thời gian so là 2 so với 1. Trần Mạch, không sai, tiên hải nội vực thời gian trôi qua so với ngoại giới phải nhanh gấp đôi mà cũng không phải là so sánh với ngoại giới chậm hơn tại tiên hải nội vực một thiên ngoại giới tương đương qua 2 ngày đó cũng không phải một tin tức tốt. Nhưng là lại sẽ có một cái chuyện rất kỳ quái, cũng hẳn là tiên hải nội vực pháp tắc một trong đi, tại tiên hải nội vực sinh tồn tồn tại, chỉ cần ngươi không rời đi, tuổi thọ của ngươi lại là tăng gấp bội, cho nên kỳ thật hai cái này tăng theo cấp. Số cộng cũng giống như là không có ý nghĩa, nhưng là đối với ngươi mà nói, ngươi là muốn đi vào, sau đó nhất định đi ra, cho nên đối với ngươi mà nói thời gian trôi qua thì rất quan trọng. Cái này tuyệt đối không phải một tin tức tốt, Trần Mạch vốn đến lúc thì không nhiều, chỉ có 3 tháng, không. Nói đúng ra nhưng thật ra là 3 tháng không đến, mà ở nơi đó thời gian trôi qua còn nhanh gấp đôi một ngày tương đương ngoại giới 2 ngày. Trần Mạch thật sự có chút không biết nên làm thế nào cho phải có đi hay không. Chỗ này hiện tại đối Trần Mạch tới nói, tiên hải nội vực có đi hay không là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Đi, thời gian trôi qua càng nhanh, không đi, vạn nhất sinh mệnh pháp tắc ngay tại tiên hải nội vực làm sao bây giờ vậy hắn tất không có khả năng đạt được. Trần Mạch thật cảm nhận được một loại đến từ xã hội thật sâu AGI. Tiên hải nội vực, Trần Mạch đại khái hiểu là một cái như thế nào địa phương. Hoa Thánh khái quát kỳ thật rất phù hợp xác thực, chỗ đó rất như là một cái trò chơi. Vô số cái yêu tộc chủng tộc, to to nhỏ nhỏ, một chủng tộc cũng là một cái thế lực. Sau đó tại cái kia thần bí Hắc Bảo Hội bên trong, có thể dùng danh vọng giá trị đi đổi lấy một ít trí bảo thậm chí có thể đổi lấy binh lực. Mà cái này binh lực nghe Hoa Thánh nói càng giống là sáng tạo ra, nhưng là rất chân thực làm người chơi. Kỳ thật Trần Mạch rất có thể tiếp nhận loại vật này. Nhưng là làm nở tờ cờ, bọn họ vờ ơ y ma cũng có thể nhìn đến cũng có thể phát hiện cũng có thể tiếp nhận, cái này cũng có chút thần kỳ, bất quá đoán chừng không phải hệ thống sáng tạo ra, mà thật là nở tờ cờ sáng tạo ra những binh lực này, cho nên, nếu như Trần Mạch đi, đầu tiên hai chuyện, đệ nhất, hắn nhất định phải thành thế lực của chính mình, không nói những cái khác, nơi này cũng không phải giết người liền có thể đến minh thần giá trị, mà chính là thành lập thế lực, làm thế lực của ngươi đạt tới trình độ nào đó thời điểm mới có thể có đến minh thần giá trị, Trần Mạch mới có thể ra đi thứ hai, tìm kiếm pháp tắc. Kỳ thật cùng minh giới không sai biệt lắm á cường đại, đứng tại cao hơn độ cao mới có thể tiếp xúc đến nhiều thứ hơn. Hoa Thánh tiền bối, vậy ngài tại Tiên Hải nghe nói qua sinh mệnh pháp tắc sao? Hoa Thánh lắc đầu, ta cũng không có. Vậy liệu rằng sinh mệnh pháp tắc kỳ thật tại cái kia cái gọi là Hắc Bảo hội trong tay, cũng có thể dùng danh vọng giá trị đi đổi lấy đâu? Cái kia Hắc Bảo hội ta cảm giác thật tựa như là sáng tạo trò chơi người, bọn họ nắm trong tay chỗ đó, khả năng sinh mệnh pháp tắc đối bọn hắn tới nói cũng có thể sẽ chỉ là một cái hàng hóa. Hoa Thánh lắc đầu, ta đây cũng không biết, đều là suy đoán, chỉ bất quá ngươi đột nhiên nhắc nhở ta một chút. Trần Mạch nhìn về phía Hoa Thánh. Ở nơi đó, thời gian biến nhanh, làm cho thời gian biến nhanh trở nên chậm phương pháp có rất nhiều, giống siêu cấp thế lực nhóm thế lực, trên cơ bản đều sẽ có dạng này bí cảnh, trong đó thời gian chậm lại, cung cấp võ giả tu luyện, thế nhưng là người thọ mệnh có thể gấp bội, vậy liệu rằng nói là, bởi vì vì sinh mệnh pháp tắc nguyên nhân cung cấp bọn họ thọ mệnh đâu? Nếu như vậy, sinh mệnh pháp tắc thật rất có thể ngay tại Tiên Hải nội vực. Hoa Thánh một phen để Trần Mạch ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đúng á, nhưng là không thể đi khẳng định. Đa tạ Hoa Thánh tiền bối nhắc nhở. Đột nhiên Trần Mạch nghĩ tới điều gì, sau đó hỏi, tiền bối kêu biết là làm sao tiến vào Tiên Hải sao? Dù sao Hoa Thánh là từng tiến vào Tiên Hải nội vực, cho nên tiến vào phương pháp hắn khẳng định biết bình thường tuyệt đối là như vậy, Trần Mạch cũng không nghĩ sai. Thế mà Hoa Thánh lại lắc đầu.